99 ngày yêu anh, chương 19, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện 99 ngày yêu anh chương 19, cô không xứng. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì nghiêm trọng, Cố Khả Hân cuối cùng cũng được xuất viện. Lần này Dạ An không đưa cô về biệt thự cũ mà đưa cô tới Lạc Nguyệt Trạch. Sắc mặt Cố Khả Hân ngày càng hồng hào hơn, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Hân Nhi, anh đi làm đây. Buổi sáng trước khi đi làm, theo thói quen anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô. Cẩn thận, nhớ về sớm, em chờ cơm anh. À, Tiểu Lâm và Tiểu Hạ từ giờ sẽ ở đây chăm sóc cho em. Có chuyện gì cứ gọi hai người đó. Trong bóng tối cô không nhìn thấy được gương mặt của Gia An. Đôi mắt cô nhuốm buồn. An, có phải bây giờ anh thấy em phiền phức lắm đúng không? Thật ra thì cũng có một chút, nhưng nếu em báo đáp cho anh không ngại nuôi em cả đời. Báo đáp thế nào, kết hôn với anh, bên tai cô truyền đến tiếng cười của anh. Gia An ôm cô đặt xuống ghế sofa. Em bây giờ chắc chắn trông rất xấu. Sao lại xấu, trong lòng anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Ngoan, ở nhà chờ anh về. Cố Khả Hân khẽ mỉm cười tới khi nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần, đôi mắt cô lại mờ hơi nước. Tối nay cô không nuốt nổi cơm, chỉ yên tĩnh dựa vào khung cửa sổ. Bên ngoài Lạc Nguyệt Trạch có tiếng chuông cửa. Cố Khả Hân vui mừng mò mẫm chạy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, phía bên ngoài vô cùng yên tĩnh. An, là anh phải không? Cô nghi hoặc hỏi, tôi là mẹ của Gia An, còn cô chắc hẳn là nữ nhân mà nó đang bao nuôi phải không? Cố Khả Hân ngây người một lúc, không ngờ là mẹ của anh lại đến đây tìm cô. Cháu chào bác, mời bác vào nhà. Bà ta không trả lời, đi thẳng vào bên trong ngồi xuống ghế sofa. Cố Khả Hân theo quán tính đưa tay rót trà mời khách, hai cánh tay cô giơ lên quơ quơ mò tim. Cô không nhìn thấy, trái tim Cố Khả Hân đập liên hồi, cúi đầu đan ngón tay vào nhau. Mắt của cháu tạm thời không nhìn thấy được, vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề được rồi. Tôi muốn cô rời xa con trai tôi. Cháu, tôi biết cô sẽ trả lời là cô yêu Gia An, thế nhưng cô có suy nghĩ cho tương lai của nó không? Chẳng lẽ cô muốn nó cả đời chăm sóc cho một người mù lòa như cô? Cô căn bản là không có điểm nào xứng với nó. Còn tiếp, cách chương.